Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, không thể nói. Vân Hải học viện không cho phép mang người hầu gái cùng hầu gái. Điều quy định này, đạo tuệ tính đặc thù, có thể dùng mục nhu nhu không có biện pháp dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn. Chỉ có thể áp dụng vòng vèo phương thức, tức là đi qua đồ ước tới làm cho đạo tuệ cam tâm tình nguyện tuân thủ. Nam Hải nữ giáo có định kỳ một lần thi đấu. Đây là đối với tu vi đạt được ngưng khí kỳ học sinh chuẩn bị. Từ bước vào ngưng khí kỳ bắt đầu, mãi cho đến ngưng khí 10 tầng đại viên mãn, đều coi là ở bên trong. Một chọi một chân thực đọ sức, có ở đây không trọng thương cùng giết chết đối thủ điều kiện tiên quyết. Chiến đấu đến cuối cùng thắng được vị kia, chính là thi đấu quán quân. Thưởng cho chung bao hàm có linh thạch, kim tệ, đan dược. Mục nhu nhu nhận đúng chính là cái này. Nàng biết đạo tuệ thực lực, nhưng là nhìn ra được đạo tuệ chẳng bao giờ tu chân qua. Hoàn toàn không có bất kỳ tu chân nội tình. Trong tu chân thối thể kỳ, toàn phương diện ngao luyện thân thể, rèn da thịt, luyện xương cốt, nhu gân mạch, hạng nhất lại một hạng, một tầng lại một tầng, thiếu một thứ cũng không được. Đây là rườm rà quá trình, không còn cách nào tách ra quá trình. Trước sau liền tứ thiên thời gian, Mục Nhu Nhu vững tin đạo tuệ coi như có nữa thiên phú, lại bằng lòng khắc khổ, cũng tuyệt đối không có khả năng từ đầu tu luyện tới phù hợp yêu cầu ngưng khí kỳ. Mà một khi không phải đạt đến ngưng khí kỳ, rất xin lỗi, vị kia Sakuya Izayoi người hầu gái cũng chỉ có thể ly khai học viện. Liền Mục Nhu Nhu cá nhân ý kiến, nàng là không ngại đạo tuệ mang cái gì người hầu gái. Chỉ cần chớ trì hoãn tự thân tu luyện, người coi như là mang một cái quân đội người hầu gái cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt của sự tình, ở chỗ đạo tuệ có phải hay không có tư cách này có thể mở tiền lệ đâu. Mục Nhu Nhu cùng Sino ôm kỳ vọng không giống với. Sino như thì ra giống nhau, mong chờ lấy, sẽ chờ xem đạo tuệ thất bại, không có trở thành ngưng khí kỳ dáng vẻ. Mục Nhu Nhu kỳ vọng có điểm này, chiếm giữ đại bộ phận, còn có một tiểu bộ phân, đó là cho ngoài ý muốn mà chuẩn bị. Đạo tuệ thiên phú tu luyện kinh người. Chuyện này toàn bộ học viện liền Mục Nhu Nhu, Sino, Sakuya Izayoi, nữ hài biết, vậy chờ bất khả tư nghị thiên phú. Xin cho phép Mục Nhu Nhu sản sinh nam một tia. Đối với ngoài ý muốn khả năng phát sinh chờ mong a. Trình diện hầu như đều là ngưng khí kỳ nữ sinh. Ít có là một ít trúc cơ kỳ đến xem náo nhiệt học tỷ. Một ít lão sư tò mò cũng không có vắng họp. Đạo tuệ liền lẫn trong đám người. Mới 11 tuổi nàng, so với chu vi này 14-15 nữ sinh nhỏ hơn một ít. Cái này không chút nào giảm thiểu người bên ngoài đối với nàng quan tâm. Không nói khác, Sino liền ngưng con mắt nhìn nàng chằm chằm. Lạnh như băng không ăn nhân gian lửa khói lãnh ngọc mỹ nhân. Làm ra cử động như vậy, một bên Mục Nhu Nhu ngầm cười khổ. Nàng là phát hiện, nàng càng nói đạo tuệ tốt nói, khích lệ đạo tuệ, Sino lại càng sức sống. Đơn giản câm miệng a, làm cho đạo tuệ dùng thực lực của chính mình để chứng minh. Thi đấu đều đâu vào đấy triển khai. Ở chuyên môn phụ trách cái này lão sư dưới sự chỉ huy, một đôi lại một đúng ngưng khí kỳ nữ sinh lên đài tỉ thí. Ngưng khí kỳ, chia làm 10 tầng, 3 tầng trước là sơ kỳ. Trong lúc ở chỗ này, tu giả cụ bị dư thừa chân khí, có thể khống chế đồ gỗ, đồ sắt các loại tầm thường vũ khí làm thủ đoạn công kích. Cũng chính là ngự vật, làm đột phá đến tầng thứ tư, cũng tức là bước vào ngưng khí kỳ trung kỳ. Giai đoạn này ngậm đắp 4 đến tầng 6, không chỉ có thể khống chế đơn giản đồ gỗ, đồ sắt. Thao tác thuần thục giả, càng là có thể cự ly ngắn ngự vật phi hành. Vậy tương đối đẹp trai rồi. Phía sau 7 đến 9 tầng, đây là ngưng khí kỳ uy lực đạt được toàn bộ phát huy thời điểm. Chân khí trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn, sử dụng đồng thời có thể phạm vi nhỏ hấp thu thiên địa linh khí. Làm được một cái ngụy vĩnh cửu động cơ, chỉ cần phát ra cùng thu nhập thành có quan hệ trực tiếp. như vậy thì có thể vẫn sở hữu chân khí. Cái này tức là ngưng khí kỳ hậu kỳ tiêu chí. Cùng phía trước hai cái giai đoạn có so sánh rõ ràng. Cuối cùng, chính là ngưng khí kỳ 10 tầng. Ý là ngưng khí đại viên mãn. Toàn thân Cổ Đãng lấy đại lượng chân khí. Bên trong đan điền 10 tầng chân khí vòng xoáy. Một tầng so với một tầng lớn. Đến nơi này một giai đoạn. Chính là ngưng khí kỳ đỉnh phong. Hoặc là đột phá. Bước vào trúc cơ. Hoặc là cả đời đình trệ ở nơi này ngưng khí kỳ. Lên đài chiến đấu các học tỷ. Đều là gần nhất cùng đạo tuệ hỗn thục. Trong đó có không ít đối với nữ hài có thành kiến. Sát tâm. Ở đạo tuệ hoàn toàn không có cất giữ giải đáp các nàng trong tu luyện nan đề về sau. Cái này chuyên tâm nghĩ chiếm được giảm bớt. Lúc đó bỏ qua vậy không khả năng. Nhưng đã có một tốt đầu mối. Tối thiểu, những nữ sinh này sẽ không ở đạo tuệ trước mặt đối với nữ hài sản sinh sát tâm cùng địch ý. Tiếng va chạm, tiếp đập, đối chiến song phương ngự vật kỹ xảo rất thành thạo. Nhìn ra được là xuống khổ công phu. Có khống chế vài thanh đồ gỗ, có còn lại là đơn đem. Ở nơi này tỉ thí nho nhỏ chung, các hiển thân thủ đem chính mình tu luyện đoạt được bày ra. Chiến đấu đến đặc sắc thời điểm, Mục Nhu Nhu cũng sẽ ghé mắt nhìn lại, trong mắt lóe ra thỏa mãn, kinh ngạc các loại thần sắc. Duy nhất không thay đổi, không có rời đi chú ý lực là Sino. Dường như đạo tuệ trên người có mật giống nhau. Nàng sẽ chết nhìn chằm chằm đạo tuệ. Đạo tuệ trốn được mấy vị học tỷ ở giữa đều vô dụng. Sáng quắc ánh mắt có thể rõ ràng cảm giác đánh vào người. Ước đoán nếu không phải là Mục Nhu Nhu ở bên cạnh, Sino còn có thể dùng thần thức tới chừng đạo tuệ. Đạo tuệ cái kia phiền muộn a. Mặc dù là bị đại mỹ nữ xem, nhưng loại này xem vẫn là rất không thích ứng nói. Thi đấu tới thi đấu đi. Đến phiên đạo tuệ rồi, mang theo mình một người muội muội đặc biệt tới quan sát Lục Văn Đình vội vàng mở ra trí năng đồng. Hồ đeo tay chức năng quay phim, lên sân khấu, lên đài, Sino trơ mắt nhìn đạo tuệ thành công đứng ở trên đài. Một tấm biểu tình được kêu là một cái đặc sắc lộ ra a. Cái này, sao lại thế? Chẳng lẽ là trận pháp phá hủy sao? Người ngày hôm qua không phải còn kiểm tra rồi 4 lần. Sáng sớm hôm nay 2 lần, làm sao có thể, Mục Nhu Nhu nhổ nước bọt nói, một tay chống nửa bên mặt, đôi mắt cười trúng chím nhìn đạo tuệ, quả nhiên, là phát sinh ngoài ý muốn sao? Cái này vẻ ngoài ý muốn là nàng chuyên môn vì đạo tuệ thiên phú lưu lại. Vậy chờ thiên phú nàng chưa từng thấy qua, nghe qua, hiện tại xem ra, là phát sinh ngoài ý muốn a. Thi đấu trong võ đài sắp đặt trận pháp. Yêu cầu thấp nhất là ngưng khí kỳ. Đây là đặc biệt nhằm vào người tu chân thiết lập. Người lực lượng khác thể hệ căn bản cũng không còn khả năng đi vào. Từ đạo tuệ đi vào lôi đài bắt đầu. Sự tình cũng đã sáng suốt a. Tứ thiên tu luyện tới ngưng khí kỳ. Còn là nói. Không chỉ là ngưng khí một tầng mà thôi. Mục Nhu Nhu âm thầm nghĩ lấy. Sino hiện tại đó là triệt để mông vòng. Nàng đối với đạo tuệ quan tâm bởi vì Mục Nhu Nhu quan hệ mà phi thường nhiều lần. Nhờ cậy các lão sư khác, còn có quan hệ không tệ học sinh hỗ trợ lưu ý. Đạo tuệ mấy ngày gần đây việc làm, không ngoài là chơi a, ăn a, một ngày thời gian tu luyện cũng không biết có hay không 3 giờ. Đùa giỡn a, đúng vậy a, Sino bất chi bất giác từ chỗ ngồi đứng lên. Sino... Mục Nhu Nhu mí mắt cũng không đánh khinh đạm nói. Không muốn phức tạp, ta còn không muốn để cho của nàng chân thực bại lộ quá sớm. Hiện tại ngoại giới đối với đạo tuệ một quyền đánh bại chuyện của hắn kiềm giữ đều là làm ra vẻ. Diễn kịch, Mục Nhu Nhu không có bất kỳ giải thích. Nàng cần những thứ này tới hỗn loạn dưới hoàng tỷ con mắt. Bất kể có phải hay không là không trâu bắt chó đi cầy. Đạo tuệ đều có trở thành nàng vương bài tư cách. Thiên phú là sự tình từ nay về sau. Trọng điểm là đạo tuệ vậy cường đại đến không thể địch nổi một quyền. Sino sầu mi khổ kiểm ngồi xuống. Những người khác nói nàng có thể quên. Không nhìn, Mục Nhu Nhu không được. Hãy chờ xem. Có thể lúc này đây ta có thể bẻ gãy của nàng một cái trợ thủ đắc lực. Học viện trưởng, Sino ngơ ngẩn,